Chương 2261, đương kim đệ nhất nhân thất chuyển, 2, trưởng lão Phương Nguyên, rốt cuộc thì ngươi cũng đã trở về rồi, địa linh lang gia sớm đứng bên ngoài tiên trận. Lúc này thấy Phương Nguyên thu hồi Diêm La, lộ ra chân thân, vội vàng bước lên nghênh đón, vẻ mặt tươi cười. Lần này phúc địa lang gia bị xâm lấn, Phương Nguyên không cống hiến lực lượng gì, vì sao thái độ của địa linh lang gia lại nhiệt tình như thế? Nhưng trong lòng Phương Nguyên lại rất rõ ràng, bởi vì hắn treo bán ba cây xương ngực của lôi quỷ chân quân bên trong bảo hoàng thiên. Phương Nguyên chỉ treo mà không bán, một mặt là đã kích uy danh của thiên đình. Mặt khác chính là phúc địa lang gia. Phúc địa lang gia bị đám người Phượng Cửu Ca xâm lấn, chật vật không chịu nổi. Chọc phải thế lực thiên đình, mấy ngày qua cổ tiên cao tầng liên minh dị tộc Bắc Nguyên đều cảm thấy áp lực rất lớn, gần như ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Dù sao dị nhân như bọn họ cũng đã từng xưng bá một phương, đạp nhân tộc dưới chân. Chính thiên đình đã lãnh tụ quần hùng nhân tộc đánh bại từng chủng tộc dị nhân, thành tựu thịnh thế nhân tộc ngày hôm nay. Cho nên, dị nhân bốn tộc đều bị nhân tộc đánh sợ, co đầu rụt cổ một chỗ, lén lút sống sót. Hiện tại chọc phải thiên đình. Có thể nghĩ áp lực trong lòng bọn họ lớn đến cỡ nào. Trước mắt, Phương Nguyên đánh lôi quỷ chân quân tơi bời, treo hình ảnh chiến đấu ở Bảo Hoàng Thiên, khiến cho thiên hạ đều biết. Tĩnh Lang là cường giả bát chuyển tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Người như thế mà cũng bị Phương Nguyên đánh bại. Tin tức này đối với cổ tiên dị nhân là tin tức tốt đến cỡ nào? Tin tức vừa truyền đến, đơn giản chính là ánh nắng tiêu trừ lo lắng trong lòng mọi người. Trưởng lão Phương Nguyên, lần này ngươi làm rất tốt. Trước đó, ta vẫn luôn mượn thạch long thái cổ của tộc người đá. Bọn họ lúc nào cũng từ chối. Lập lờ nước đôi. Nhưng khi tin tức của ngươi truyền đến, thái độ của bọn họ rõ ràng thay đổi. Địa linh lang gia truyền âm cho Phương Nguyên, nháy mắt ra hiệu, bây giờ ngươi trở về, chúng ta có ngươi, cũng có thể bức hiếp người đá, để bọn họ cho chúng ta mượn thạch long thái cổ. Đến lúc đó, chúng ta có ba chiến lực bát chuyển, thuận lợi di chuyển phúc địa lang gia, hoàn toàn không thành vấn đề. Địa linh lang gia phấn chấn nói. Phương Nguyên nhìn địa linh lang gia, trong lòng hắn lại không lạc quan như lão. Thiên đình nhất định có rất nhiều bố trí. Muốn di chuyển phúc địa lang gia, tuyệt không phải chuyện đơn giản. Nhưng lúc này, hắn cũng không cần phải giải thích cặn kẽ cho địa linh lang gia. Phương Nguyên chuyển mắt nhìn đám dị nhân đằng sau địa linh lang gia. Những người này là cổ tiên bốn tộc. Lần này Phương Nguyên trở về, sớm tạo thế, vì thế bọn họ đều đến đón. Người nào cũng tươi cười rạng rỡ. Cổ tiên người Tuyết Băng Viện lên tiếng, trưởng lão Phương Nguyên không hổ danh anh tài ngút trời, đường đường là lôi quỷ chân quân cũng không phải đối thủ của ngươi. Trận chiến này đã đặt vững bảo tọa đệ nhất nhân thất chuyển nhân tộc của ngươi rồi. Băng Viện vui vẻ ra mặt. Phương Nguyên và nữ tiên người Tuyết đính hôn. Cũng được xem là nửa người Tuyết. Đây đều là chủ trương của bà. Phương Nguyên càng mạnh, bà đương nhiên càng vui vẻ. Cho đến nay, Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca được xếp ngang hàng nhau. Cho dù cả hai có tu vi thất chuyển, nhưng lại là người có chiến lực bát chuyển. Nhưng bây giờ, sau khi Phương Nguyên phát ra hình ảnh chiến đấu, đánh cho lôi quỷ chân quân chật vật như vậy, thế nhân lại càng trở nên khiếp sợ. Lần này Phượng Cửu Ca xâm lấn phúc địa lang gia, tất nhiên không thể tuyên truyền ra ngoài. Như vậy, thanh danh của Phương Nguyên đã áp đảo Phượng Cửu Ca, được thiên hạ chính thức công nhận là đệ nhất nhân thất chuyển. Chiến đấu cũng phải phân biệt đánh với ai. Nếu Phương Nguyên chiến thắng cổ tiên lục chuyển, thất chuyển, sẽ không có ai kinh ngạc vì điều này. Nhưng đối thủ lại là cường giả bát chuyển nổi danh trong lịch sử lôi quỷ chân quân, như vậy khái niệm sẽ không còn giống nhau. Thật ra trong cuộc chiến đấu đó, Phương Nguyên vô cùng chật vật, nhưng trận chiến đó lại làm nên tên tuổi đệ nhất nhân thất chuyển trong thiên hạ cho hắn, đặt Phượng Cửu Ca dưới chân mình. Có thể nói, đây là trận chiến danh chấn thiên hạ. Chỉ là trận chiến này, cho dù cổ tiên bát chuyển cũng phải coi trọng tên quái thai thất chuyển Phương Nguyên. Đương nhiên, tất cả đều là tính toán của Phương Nguyên. Mặc dù trận chiến này Phương Nguyên thất bại, chủ động rút lui, nhưng cũng không phải là không có lợi. Thắng bại của trận chiến này, xét về bản chất thật ra cũng không quan trọng. Quan trọng là thu hoạch và tổn thất sau đại chiến. Mặc dù Phương Nguyên thất bại nhưng thu hoạch lại không nhỏ. Giá trị của ba cây xương ngực không nằm ở bản thân chúng mà là ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Phương Nguyên vận dụng chiến lợi phẩm này đến cực hạn. giới cổ tiên năm vực vì thế mà bị oanh động. Tâm trạng Sở Độ phức tạp, sắc mặt Vũ Dung tái xanh. Còn Lục Quý Nhân thì thở dài. Sau khi Phương Nguyên trở lại Phúc Địa Lan Gia, lập tức cảm nhận được sự khác biệt rất lớn. Cổ tiên dị nhân bao gồm Phúc Địa Lan Gia, thái độ đối với hắn đã phát sinh thay đổi vô cùng lớn, kính sợ có phép. Nhất là dưới cục diện thiên đình nhìn chằm chằm, Phương Nguyên đã nghiễm nhiên trở thành tâm cốt của chúng. Dù sao Thạch Long Thái Cổ chỉ là hoang thú thái cổ, tuy chiến trận thượng cổ thiên bà toa là có chiến lực bát chuyển, nhưng vẫn không chống đỡ được cổ tiên bát chuyển hàng thật giá thật. Bây giờ, Phương Nguyên đánh cổ tiên bát chuyển đau một phen. Nhất là Lôi Quỷ Chân Quân lại được công nhận là cường giả bên trong bát chuyển. Lúc này, còn ai quản Phương Nguyên tu vi thất chuyển nữa chứ? Chiến tích hàng thật giá thật đang bày ra trước mắt. Nguyên nhân chính vì vậy, khi Phương Nguyên trở về Phúc Địa Lan Gia, đám cổ tiên dị nhân liền đến nghênh đón. Thái độ của Phương Nguyên lại có vẻ lãnh đạm. Hắn chỉ nói vài câu với đám người Địa Linh Lan Gia, Băng Viện, nhẹ gật đầu với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lập tức thẹn thùng cúi đầu, còn cổ tiên người Tuyết thì bởi vì thế mà tươi cười rạng rỡ. Chương 2262, Chuẩn Vô Thượng Luyện Đạo, 1, cổ tiên dị nhân đề nghị muốn bày tiệc rượu chiêu đãi Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên không chút do dự mà từ chối. Thế cục trước mắt không ổn, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian vượt qua nguy cơ lần này. Phương Nguyên bình thản nói một câu, khiến cổ tiên dị nhân không khỏi phụ họa. Địa vị của Phương Nguyên thật khác biệt. Cổ tiên dị nhân đã xem hắn như cổ tiên bát chuyển thật sự. Trước đó là bình đẳng ở chung. Bây giờ lại có chút cúi đầu nhún vai, ăn nói khép nép. Thứ nhất, chiến lực Phương Nguyên rất mạnh, có thể đánh đau Lôi Quỷ Chân Quân. Thứ hai, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ còn phải cầu cạnh Phương Nguyên. Các vị giải tán đi, ta muốn nói chuyện riêng với Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Phương Nguyên không chút khách sáo vẫy tay đuổi khách. Phương Nguyên lặng lẽ truyền âm cho Địa Linh Lan Gia, đầu tiên ta là Thái Thượng Trưởng Lão Phái Lan Gia, tiếp theo mới là thành viên của Liên Minh. Câu nói chân thành như thế lập tức khiến tâm trạng Địa Linh Lan Gia trở nên vui vẻ, thầm nghĩ Phương Nguyên không quên nguồn gốc, vẫn xem lão như người một nhà. Cảm giác phiền muộn khi Phương Nguyên cưỡng ép thuyết phục lão giao chân ý luyện đạo không khỏi giảm đi rất nhiều. Quần tiên rất thức thời, vội vàng tản đi. Địa Linh Lan Gia nắm lấy cánh tay Phương Nguyên, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hai người xuất hiện bên trong vân thành thứ nhất. Nhờ tiên cổ đạo khả đạo của ngươi, chúng ta phát hiện bên trong Phúc Địa quả nhiên đã bị gieo xuống thủ đoạn. Muốn di chuyển Phúc Địa Lan Gia, đầu tiên là phải trảm trừ những đạo ngân bất lợi này. Địa Linh Lan Gia lo lắng nói. Phương Nguyên lập tức cảm thấy kỳ quái, dựa vào tạo nghệ luyện đạo của Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngươi, luyện hóa đạo ngân chính là bản lĩnh am hiểu nhất mà. Địa Linh Lan Gia buồn bực nói, thiên đình quả nhiên không hổ danh là thiên đình. Thủ đoạn lần này cực kỳ đặc biệt. Ta đã dùng hết pháp môn nhưng hoàn toàn bất lực. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Thiên đình quả nhiên đã có chuẩn bị đầy đủ, nội tình thâm hậu vô cùng. Nếu bọn họ đã có thể gieo xuống thủ đoạn, bọn họ sẽ không lo lắng bị phát hiện, càng không lo lắng bị phá giải. Có lẽ Tử Vi tiên tử đã sớm hiểu rõ bản lĩ nhờ của Địa Linh Lan Gia. Không biết sát chiêu giữ mình trong sạch của ta có tác dụng hay không? Phương Nguyên rất có niềm tin đối với thủ đoạn này. Dù sao hắn cũng đã từng dựa vào chiêu này mà thuận lợi phá giải bất diệt tinh tiêu của Tử Vi tiên tử. Nhưng lúc này, Phương Nguyên cũng không muốn lập tức thí nghiệm. Hắn nói với Địa Linh Lan Gia, đã như thế, vậy ta xin nói thẳng. Trước mong Thái Thượng Đại Trưởng Lão lấy chân ý luyện đạo ra cho ta. Sau khi ta thành tựu chuẩn vô thượng đại tông sư luyện đạo, ta nhất định có thể giải quyết được phiền toái này. Biểu hiện Địa Linh Lan Gia lập tức thay đổi. Chân ý luyện đạo là chí bảo trong lòng lão. Bây giờ phải lấy ra, lại còn giao cho cổ tiên nhân tộc, tâm trạng của lão đương nhiên cực kỳ khó chịu, đồng thời còn không nỡ. Nhưng lão đã đồng ý với Phương Nguyên, đồng thời thế cục hiện đang rất nghiêm trọng. Cho dù trong lòng không muốn bỏ, lúc này cũng phải gật đầu. Một lát sau, Phương Nguyên rốt cuộc đã nhìn thấy được chân ý luyện đạo của Trường Mao lão tổ. Chân ý cũng là một loại ý chí, nhưng nó rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên tận mắt nhìn thấy chân ý tồn tại. Chân ý này có hình dáng Trường Mao lão tổ ngồi xếp bằng, nhưng trên dưới trái phái chân ý đều tản ra ánh sáng rạng rỡ, sáng lóng lánh, giống như được đúc thành từ kim cương. Đa số ý chí đều có thể tự mình lưu chuyển, không ngừng tiêu hao tiến hành suy nghĩ chờ hoạt động. Nhưng chân ý thì hoàn toàn đứng im, giống như pho tượng không nhúc nhích. Nhưng cũng vì có đặc tính đó, chân ý mới có thể trường tồn đến nay. Nếu giống như những loại ý chí khác, có thể lưu chuyển, không ngừng suy nghĩ thì đã sớm tiêu hao sạch sẽ rồi. Ngươi, cầm đi. Biểu hiện địa linh lan gia cực kỳ phức tạp, nhìn chân ý trường mau thật lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên gật đầu bước lên, mở to mắt, lập tức một lực hút hút chân ý trường mau vào trong đầu mình. Chân ý trường mau tiến vào đầu Phương Nguyên, lập tức bắn ra quang huy vạn tượng. Quang huy kim cương chiếu rọi não hải Phương Nguyên, hình thành một vùng trong suốt. Phương Nguyên ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, gương mặt trang nghiêm. Hắn bắt đầu điều động rất nhiều thủ đoạn trí đạo, nhấc lên kinh đào hải lãng trong đầu. Rất nhiều suy nghĩ, đủ loại ý chí đều bổ nhào vào chân ý trường mau, không ngừng va chạm, không ngừng hấp thu, học tập và lĩnh ngộ. Tất cả đều tiến hành rất thuận lợi. Sau mấy canh giờ, Phương Nguyên đã tiêu hóa toàn bộ chân ý trường mau, chuyển hóa thành của bản thân. Đây đều là lý giải của trường mau lão tổ về luyện đạo. Bây giờ tất cả đã biến thành tư lương tu hành cho Phương Nguyên. Cảnh giới luyện đạo của Phương Nguyên vẫn rất bình thường. Bây giờ tăng vọt, một lần trở thành chuẩn vô thượng đại tông sư. Đây quả thật là một bước lên trời. Cho dù mộng cảnh hiển hiện, năm vực loạn chiến, ta thăm dò mộng cảnh cũng không có được hiệu quả này. Ngay cả Phương Nguyên cũng cảm thấy bùi ngùi mãi không thôi. Lần này hắn thu hoạch cực kỳ to lớn. Mặc dù đã hoàn toàn tiêu hóa chân ý luyện đạo nhưng Phương Nguyên vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích, tập trung cảm ngộ lần tăng lên này của mình. Luyện đạo. Đây là một lưu phái rất đặc biệt. Cổ tiên tu hành lưu phái này, am hiểu nhất chính là luyện cổ. Cổ sư tu hành, từ đầu đến cuối đều có ba nguyên tố. Đó chính là nuôi cổ, dùng cổ và luyện cổ. Hiện tại, Phương Nguyên đã là nhân tài kiệt xuất trong thiên hạ về phương diện luyện cổ. Trong số tất cả các cổ tiên năm vực, chỉ xét về lý giải đối với luyện đạo, gần như không ai qua được Phương Nguyên bây giờ. Chương 2263, chuẩn vô thượng luyện đạo, 2, nhưng chỉ có cảnh giới thì còn chưa đủ. Hiện tại ta thiếu chính là kinh nghiệm luyện cổ, tiên cổ luyện đạo và sát chiêu luyện đạo. Phương Nguyên nhận biết rất rõ về bản thân mình. Nhưng chỉ cần ta luyện tập những nội dung này, tiến triển nhất định sẽ cực nhanh. Dù sao ta đã là chuẩn vô thượng đại tông sư. Không nghĩ đến cảnh giới thâu đạo cách đây không lâu chỉ mới là đại tông sư, bây giờ luyện đạo đã cái sau vượt cái trước, trở thành chuẩn vô thượng đại tông sư. Phương Nguyên nhắm mắt trầm tư, cẩn thận thể ngộ thay đổi mà cảnh giới luyện đạo mang đến. Bây giờ, hắn tùy tiện đọc qua một cổ phương phàm cổ nào là có thể hiểu được ngay. Thêm một chút nữa, hắn sẽ thấm nhuần sự huyền bí trong đó. Sau đó tiếp tục suy nghĩ, hắn sẽ tăng cổ phương lên cấp độ tốt nhất. Nếu hắn đọc cổ phương tiên cổ, nội dung tiên cổ còn muốn phong phú hơn so với phàm cổ rất nhiều, độ khó cũng tăng vọt. Nhưng điều này không làm khó được Phương Nguyên. Hắn phát hiện chỉ cần hắn cố gắng học tập, suy ngẫm nan đề thật kỹ thì có thể hiểu được đạo lý bên trong. Đối với tiên cổ phương bát chuyển phức tạp, Phương Nguyên cần sử dụng thủ đoạn trí đạo. Không ngừng suy nghĩ. Nhưng bởi vì có cảnh giới chuẩn vô thượng trí đạo, hắn tuyệt sẽ không có suy nghĩ sai lầm. Có đôi khi, hắn thậm chí không cần suy tính, chỉ dựa vào trực giác trong lòng là có thể luyện chế tiên cổ, phán đoán xem tiên cổ phương đó có chính xác hay không. Đối mặt với tiên cổ phương mà hắn đã hiểu được toàn bộ, hắn có thể nghĩ ra rất nhiều phương án cải tiến. Đi sâu vào suy nghĩ, phương án cải tiến sẽ càng nhiều. Đối với tàn phương, trước đây hắn thôi diễn cần vần sáng trí tuệ, nhưng bây giờ độ khó đã giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, phương diện này hắn còn chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Rất nhiều tàn phương suy tính còn cần cảnh giới lưu phái. Trong lịch sử luyện đạo, chẳng qua cũng chỉ có ba vô thượng đại tông sư. Hiện tại ta đã có cảnh giới chuẩn vô thượng. Đừng nói là đương kim, ngay cả trong dòng sông lịch sử, xét về cảnh giới luyện đạo đơn thuần, tuyệt đối đứng vị trí thứ 10. Mặc dù chiến lực không thay đổi, nhưng tầm mắt đã hoàn toàn khác biệt, gần như tăng lên tầng cao nhất. Đứng ở độ cao này, Phương Nguyên quả thật đã quan sát toàn bộ quá trình tu hành. Trong lòng hắn dâng lên vô số minh ngộ. Cổ đạo nuôi dùng luyện, thật ra chính là một thể. Trong nuôi pháp cổ trùng ẩn chứa luyện pháp. Bên trong luyện pháp ẩn chứa cách dùng. Bên trong cách dùng lại bao hàm ảo diệu nuôi pháp, luyện pháp. Hiện tại Phương Nguyên hoàn toàn có thể từ một cổ phương được hoàn thiện nhìn ra được cổ trùng này nên nuôi dưỡng như thế nào, có uy năng hiệu dụng ra sao. Loại suy, hắn có thể từ dưỡng pháp, cách dùng đẩy ngược ra cổ trùng để luyện chế. Khoan đã, ta hiểu rồi. Thật ra, bất cứ một sát chiêu nào, mặc kệ là sát chiêu phạm đạo hay tiên đạo đều được xem là tàn phương của luyện cổ. Phương Nguyên giật mình, lĩnh ngộ được ý nghĩa bên trong luyện đạo. Đây là một trong những truy cầu tối cao của lưu phái luyện đạo. Tổng hợp đủ loại sát chiêu thành một con cổ trùng. Ví dụ, sát nhiêu ngã lực phàm đạo. Chiêu này là sát chiêu lực đạo. Cổ tiên Tô Tiên Nhi bắt nguyên vì con gái Hắc Lâu Lan của mình mà sáng tạo ra nó. Hạch tâm là lực đạo nhưng lại liên quan đến hồn đạo, khí đạo. Một khi thôi động là có thể đánh ra hư ảnh nhân lực. Hình tượng hư ảnh trông rất thật. Là miêu tả trong tiềm thức của cổ sư. Đồng thời, hư ảnh lực đạo có thể tự động truy địch, rất có linh tính. Cổ trùng tạo thành sát chiêu này, tất cả có 40-50 con. Dựa theo lĩnh ngộ của Phương Nguyên về luyện đạo lúc này, bất luận sát chiêu nào. Mặc kệ phàm đạo hay tiên đạo đều có thể được xem là tàn phương luyện cổ. Cũng có thể nói, nội dung bên trong sát chiêu ngã lực hoàn toàn có thể không ngừng cắt giảm, tăng thêm đủ loại cổ tài, không ngừng hoàn thiện. Cuối cùng hình thành cổ phương cổ ngã lực. Sau khi cổ phương hoàn thiện, luyện chế được cổ ngã lực, chỉ cần thôi động cổ trùng này cũng có thể xuất ra hư ảnh lực đạo. Làm như vậy, chỗ tốt rất rõ ràng. Sát chiêu áp súc thành cổ trùng. Số lượng cổ trùng giảm xuống còn một con. Khi cổ sư thúc dục, không những cực kỳ thuận tiện, tốc độ còn trở nên rất nhanh, tiêu hao chân nguyên cũng ít hơn so với sát chiêu trước đó. Lại lấy một ví dụ. Sát chiêu tiên đạo vạn ngã. Chiêu này là do Phương Nguyên sáng tạo ra kiếp này, nô lực hợp lưu, từ sát chiêu long mã tinh thần, ba đầu sáu tay, thử dịch, sấm chớp mưa bão, báo đột, mã đạp, tam tâm hợp hồn, thú ảnh vây giết, thi vương sáu tay, dung hợp lại. Tiên cổ hạch tâm là ngã lực, bạc núi, kéo sông, tịnh hồn. Cổ trùng phụ trùng có cổ toàn lực ứng phó, cổ khổ lực, cổ tá lực, cổ tự lực cánh sinh, cổ luyện tinh hóa thần. Cổ công bội, cổ địa lực, cổ hỏa thủy phong điện, cổ thiên nguyên bảo vương liên, cổ tìm hồn thú y, cổ liễm tức, cổ quần lực, và đủ loại phàm cổ hồn đạo. Rõ ràng nội dung của sát chiêu rất nhiều, thôi động cũng vô cùng phiền phức. Nhưng Phương Nguyên luyện tập rất thuần thục, sâu tận xương tủy, luyện thành bản năng, khi đó mới sử dụng tự nhiên trong thực chiến. Nhưng trên tế, nó bao hàm ngàn vạn, rất phức tạp. Nếu cải tiến những sát chiêu này, luyện thành một con cổ trùng thì sao? Tiên cổ vạn ngã. Hiển nhiên, điều này rất thuận tiện, quá thuận tiện. Phương Nguyên chỉ cần rót tiên nguyên, thôi động con cổ trùng này, như vậy hắn có thể tuôn ra hàng ngàn hàng vạn hư ảnh lực đạo, vừa thuận tiện lại vừa nhanh. Trước kia, Phương Nguyên hoàn toàn không đủ tư cách. Nhưng hiện tại hắn đã trở thành chuẩn vô thượng luyện đạo. Hắn hoàn toàn có năng lực đạt đến trình độ như vậy. Tinh luyện đủ loại sát chiêu thành cổ trùng. Phương Nguyên nghĩ đến điều này, tim cũng phải đập thình thịch, nhưng cũng không đánh mất tỉnh táo. Hắn vẫn rất tỉnh, không ngừng khắc sâu suy nghĩ. Chương 2264, Thịnh cảnh đỉnh phong, 1, hiện tại ta đã có năng lực, thăng hoa đủ loại sát chiêu thành cổ trùng. Nhưng, có sát chiêu có thể áp súc thành một con cổ trùng. Ví dụ như sát chiêu vạn ngã, nhưng cũng có sát chiêu không thể, ví dụ như tử huyết tiên hà trận, nhiên niệm phi thạch. Nếu muốn áp súc sát chiêu thăng hoa đến cực hạn, sẽ có mấy con tiên cổ tồn tại. Sau này ta thôi động những con tiên cổ này, phối hợp lẫn nhau, nhất định có thể thành công thúc ra sát chiêu. Nhưng phương pháp này vừa có lợi vừa có hại. Có lợi là vừa thuận tiện vừa nhanh. Tiêu hao đối với tinh thần, tâm trí giảm xuống rất nhiều. Nhưng chỗ hại vẫn có. Ví dụ như sát chiêu vạn ngã, sau khi áp súc thành tiên cổ vạn ngã, có thể phải xem tiên cổ khác như cổ tài tiêu hao hết trong quá trình luyện cổ. Đồng thời còn phải đơn độc thôi động tiên cổ vạn ngã, uy năng chưa chắc đã mạnh bằng sát chiêu vạn ngã. Muốn thôi động sát chiêu vạn ngã cần nhiều tiên cổ và phàm cổ phụ trợ. Cổ trùng vạn ngã chỉ có một con, cấp độ chỉ có lục chuyển, thất chuyển, hiển nhiên đạo ngân có hạn, uy năng không đủ cũng là chuyện bình thường. Còn có một điểm nữa, sau khi cổ trùng chỉ còn lại một, rất dễ dàng bị nhầm vào. Mặc dù sát chiêu phức tạp, nhưng người bên ngoài muốn suy tính phá giải, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Sát chiêu còn có thể không ngừng điều chỉnh, tăng lên. Ví dụ như sát chiêu vạn ngã có biến chiêu đại thủ ấn lực đạo, ấn hộ thân nghịch lưu. Nhưng cổ trùng vạn ngã thì chỉ có một, muốn tăng lên cũng không được. Đương nhiên, tổng thể mà nói, áp súc thăng hoa thành một con cổ trùng, chỗ tốt cũng nhiều hơn. Bởi vì ta có thể xem nó như tiên cổ hạch tâm, tổ kiến ra sát chiêu. Như vậy uy lực có thể tăng lên, cũng sẽ không bị tùy tiện phá giải. Cho dù tiên cổ được xem là cổ tài tiêu hao hết trong quá trình luyện chế, ta cũng có thể luyện chế nó ra một lần nữa. Năng lực này sẽ trợ giúp Phương Nguyên rất lớn. Cái khác thì không nói, chỉ nói đến sát chiêu vạn ngã, ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên chính là biến thức của chiêu này. Cho đến nay, Phương Nguyên thôi động ấn hộ thân nghịch lưu rất phiền phức, phải cần một khoảng thời gian khởi động sát chiêu, trình tự rườm ra. Chỉ cần sai lầm một chút, sát chiêu thôi động thất bại, sẽ gây họa bản thân, khiến bản thân mình bị trọng thương trước. Nhưng nếu có được tiên cổ vạn ngã, Phương Nguyên hoàn toàn có thể cải tiến ấn hộ thân nghịch lưu. Nhất định có thể đơn giản hóa trình tự, thúc ấn hộ thân nghịch lưu một cách nhanh chóng. Cứ như vậy, chiến lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Phương Nguyên tính toán một chút, sát chiêu mà hắn nắm giữ rất nhiều, nhưng chân chính sử dụng cũng chỉ có mấy cái. Sát chiêu vạn ngã có thể thăng hoa. Tử niệm động tất linh động tinh mang có thể giảm bớt mấy con tiên cổ. Sát chiêu kiếm giao biến thượng cổ cũng có thể áp thành một con cổ trùng. Đến lúc đó, tiên cổ vạn ngã tăng thêm tiên cổ kiếm giao, chỉ hai con tiên cổ nhưng có thể đánh ra sát chiêu vạn ngã. Biến hóa rùa bói toán, giữ mình trong sạch. Bách bát thập nô, đấu chiến thắng phục nô cũng có thể áp súc thăng hoa. Theo phương diện này mà tìm tòi nghiên cứu lẫn suy nghĩ, Phương Nguyên bỗng nhiên có cảm ngộ. Khoan đã, mặc kệ là sát chiêu hay là luyện cổ, trên bản chất đều là sử dụng. Không phải ấn hộ thân nghịch lưu của ta là sử dụng song nghịch lưu sao? Sát chiêu ngay ngắn rõ ràng của U Hồn Ma Tôn không phải lợi dụng thị tỉnh à? Thị tỉnh, song nghịch lưu đều không phải cổ trùng, vì sao lại có thể sử dụng? Không phải vì bọn chúng đều là bí cảnh thiên địa, cất giữ đạo ngân cực phong, được chúng ta sử dụng sao? Phương Nguyên suy nghĩ. Nuôi dùng luyện cổ trùng thật ra đều là xét về bản chất. Lưu phái cổ sư tu hành có rất nhiều. Viêm đạo, thủy đạo, kim đạo, mộc đạo, lực đạo, trí đạo, hồn đạo, luật đạo, độc đạo, thâu đạo. Những lưu phái này đều giảng nuôi dùng luyện cổ trùng, nhưng trên thực tế lại là một loại đạo giữa thiên địa. Đột nhiên, một câu nói kinh điển nhất một lần nữa vang lên trong đầu Phương Nguyên. Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh. Chưa từng có giây phút nào Phương Nguyên lại hiểu rõ câu nói này đến như thế. Ta muốn áp súc sát chiêu này thăng hoa thành cổ trùng, ta phải cắt giảm cổ trùng. Tăng thêm cổ tài, dung hội nó thành một thể. Tiên cổ là mảnh vỡ đại đạo, cổ tài là đạo ngân tích lũy. Chỉ cần lưu phái nhất trí, bọn họ có thể thay thế lẫn nhau. Nhìn lại ấn hộ thân nghịch lưu, ngay ngắn rõ ràng, sở dĩ có thể thúc thành sát chiêu, chính là đạo ngân của song nghịch lưu và thị tỉnh quá phong phú, thay thế tác dụng cổ trùng. Từ điểm đó mà xem, hai sát chiêu này thật ra là từ cổ phương mà chuyển đổi thành. Rất nhiều nghi hoặc, trong giờ khắc này, theo Phương Nguyên không ngừng suy nghĩ mà được giải đáp. Thật ra, luyện đạo khá đặc biệt. Mặc dù nó cũng là một đạo, nhưng lại liên quan đến các lưu phái khác. Cảm xúc do thành tựu chuẩn vô thượng luyện đạo mang đến cho hắn càng thêm rộng và khắc sâu hơn so với hắn thành tựu bất luận lưu phái nào. Suy nghĩ lại một chút, nếu bây giờ ta sử dụng tiên cổ giang sơn như củ chữa trị núi đản hồn, ngoài mặt là cổ trùng có tác dụng, nhưng cũng có thể được xem là sát chiêu giang sơn như củ đang vận hành. Bất kỳ một sát chiêu nào cũng có thể được xem là tàng phương luyện cổ. Vì thế, thay đổi góc độ, đây cũng được xem là luyện cổ. Nhưng ta luyện thành không phải là một con cổ trùng, mà là một tiên tài cửu chuyển, núi đản hồn. Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển nhưng lại có thể luyện ra tiên tài cửu chuyển. Đừng quên. Mấu chốt trong đó chính là sát chiêu ngay ngắn rõ ràng, thủ bút của U Hồn Ma Tôn. Năm đó, U Hồn Ma Tôn sử dụng sát chiêu ngay ngắn rõ ràng trên núi Đảng Hồn chính là sát chiêu cửu chuyển. Hiểu được điểm này, Phương Nguyên đối với việc chữa trị núi Đảng Hồn có suy nghĩ hoàn toàn mới. Chương 2265, Thịnh cảnh đỉnh phong, 2, nếu núi Đảng Hồn đã có thể chữa trị, cũng có thể sử dụng nó làm hạch tâm, mô phỏng sông nghịch lưu, hình thành sát chiêu tiên đạo. Ồ, ta hiểu rồi. Đỉnh cao nhất trong tu hành hồn phách chân truyền U Hồn Ma Tôn, Tam Tôn Thiên Tý Ma Hồn không phải là một bí cảnh thiên địa nhân tạo sao? Còn có sát chiêu cửu chuyển quỷ không hay của Đạo Thiên Ma Tôn, đạo ngân nhiều vô số kể, phối hợp lẫn nhau, không cần tiên nguyên rót vào cũng có thể không ngừng vận chuyển. Đây cũng là một bí cảnh thiên địa nhân tạo. Cho đến nay, Phương Nguyên vẫn không rõ vì sao sát chiêu quỷ không hay không cần tiên nguyên cũng có thể thôi động. Một khắc cũng không ngừng. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu ra. Núi Đảng Hồn cần tiên nguyên sao? Không cần. Cốc Lạc Phách cần tiên nguyên sao? Cũng không cần. U Hồn Ma Tôn kháng tai kiếp, mặc dù sử dụng tiên nguyên thôi động sát chiêu, nhưng trên thực tế ông ta không cần tiên nguyên cũng có sức chiến đấu tuyệt cường. Nhưng có một điểm, cũng không phải nói có thể tùy ý chồng chất đủ loại đạo ngân lên nhau, chỉ cần số lượng nhiều là có thể trở thành bí cảnh thiên địa hay sát chiêu quỷ không hay. Đạo ngân còn cần phối hợp với nhau. Phối hợp này không phải là luyện cổ sao? Nó cần lựa chọn cổ tài cẩn thận. Không phải là nuôi cổ sao? Nguyên liệu cho ăn cũng phải theo tiêu chuẩn đặc biệt. Không phải là dùng cổ sao? Cổ trùng phối hợp lẫn nhau, chính là đạo ngân phối hợp. Cứ như vậy mà không ngừng suy nghĩ. Sau một hồi, Phương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Ba ngày ba đêm trôi qua. Hắn tiêu hóa chân ý luyện đạo chỉ có mấy canh giờ, nhưng bản thân cảm ngộ lại dùng ba ngày ba đêm. Ánh mắt Phương Nguyên chiếu sáng rực rỡ, lại thâm sâu không lường được. Ngươi! Nhìn thấy ánh mắt Phương Nguyên như vậy, Địa Linh Lang gia kinh nghi bất định. Ta thế nào? Phương Nguyên hỏi. Địa Linh Lang gia thở dài, một khắc ngươi mở mắt ra. Khiến cho ta giống như gặp lại Cự Dương Tiên Tôn và Đạo Thiên Ma Tôn. Cự Dương Tiên Tôn, Đạo Thiên Ma Tôn. Bất luận một vị cổ tôn nào cũng đều được thế gian công nhận là Vô Thượng Đại Tông Sư. Cảnh giới chuẩn Vô Thượng Đại Tông Sư của Phương Nguyên đã áp gần biên giới của bọn họ. Hắn không còn ngưỡng vọng dãy núi cao vút trong mây mà là thấy được phong cảnh bên trong. Thịnh cảnh đỉnh phong của cổ tu. Tĩnh Miên Điện Mãn. Địa Linh Lang gia gầm lên một tiếng. Sau một khắc, điện quang kích tránh, xen lẫn như nước, rất nhanh ngưng tụ thành một con điện mãn to như rồng. Lôi điện là dương. Mãn xà là âm. Lôi điện tạo thành cự mãn, ẩn chứa âm dương, đánh tan lôi điện cuồng bạo, ngược lại hiện ra vẻ ôn hòa. Vì thế, điện mang cũng không dữ tợn, lại còn mang theo vẻ đáng yêu và ưu nhã. Nó uốn lượn du động, chậm rãi chiếm cứ một núi đá. Thân mãn không ngừng cọ vào tảng đá, khiến tảng đá bị mài nhỏ thành bột phấn. Bên trong luyện đạo có bốn đại tiên chiêu được công nhận, có khả năng xử lý tiên tài. Tĩnh Miên Điện Mãn là một trong số đó. Địa Linh Lang gia có nguồn gốc từ Trường Mao lão tổ, tất nhiên nắm giữ rõ ràng pháp môn này. Cấp độ sát chiêu, bởi vì vận dụng sát chiêu luyện đạo bát chuyển mà cũng cao đến bát chuyển. Không có Tĩnh Miên Điện Mãn bát chuyển thì không thể xử lý tiên tài bát chuyển, núi tượng giáp. Đây là tiên tài thái cổ tính đạo. Địa Linh Lang gia xử lý tiên tài kéo dài mấy canh giờ. Trước núi tượng giáp đã có hơn 10 tiên tài bát chuyển được xử lý. Những tiên tài này đủ loại nhưng đều thuộc tính đạo. Tĩnh Miên Điện Mãn dần dần tiêu tán. Núi tượng giáp đã hoàn toàn bị mài nhỏ thành bụi phấn. Bột phấn này dung hợp với các tiên tài khác. Dưới thủ đoạn của Địa Linh Lang gia lại tạo thành một vòng xoáy đủ màu. Được rồi, có thể hủy bỏ tiên trận rồi, Địa Linh Lang gia thở ra một hơi. Mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này, có cổ tiên người lông ra tay, lập tức thu hồi lại tiên trận luyện đạo. Tiên trận vừa thu, khí tức vòng xoáy nhanh chóng khuếch tán. Cổ trí tuệ từ đằng xa giống như mèo ngửi được mùi cá tanh, vội vàng bay đến, sau đó đâm đầu vào vòng xoáy đủ màu. Thì ra cổ trí tuệ này còn có đặc tính như thế. Phương Nguyên nhìn thấy, cảm khái nói. Trong truyền thuyết, luyện chế cổ phương cổ trí tuệ bao gồm rất nhiều tiên tài tính đạo. Trong thiên nhiên rộng lớn, cổ trí tuệ hoang dã cũng chỉ có thể hoàn thành tấn thăng ở những nơi tràn ngập đạo ngân tính đạo, Địa Linh Lang Gia nói. Nghe xong, Phương Nguyên lập tức hiểu ra. Về phần cổ phương cổ trí tuệ, mặc kệ là chân truyền U Hồn hay là chân truyền Lang Gia, đều không có ghi lại. Chỉ có thiên đình mới cất giữ mà thôi. Phương Nguyên không thể khống chế cổ trí tuệ hoang dã, nhưng lại có thể điều khiển vòng xoáy đủ màu. Về phần cổ thọ 4.000 năm, sau khi Phương Nguyên có được chân ý luyện đạo, lập tức phát huy tác dụng. Làm phiền Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngươi ra tay, tiền nợ ta sẽ hoàn trả dần. Phương Nguyên thành khẩn nói với Địa Linh Lang Gia. Na Di cổ trí tuệ, mặc dù đơn giản nhưng cái giá bỏ ra không nhỏ. Đủ loại tiên tài bát chuyển bỏ ra mới có thể tạo thành một vòng xoáy đủ màu tạm thời. Không bao lâu nữa, vòng xoáy sẽ dần dần tiêu tán. Ngoại trừ lừa gạt được cổ trí tuệ để di chuyển thì không còn bất cứ lợi ích gì. Cái giá bỏ ra đương nhiên là Phương Nguyên thanh toán. Sau khi thương lượng kỹ càng với Địa Linh Lang Gia, hai bên đạt thành ước định, có thể để Phương Nguyên tạm thời thiếu nợ, cũng không vội trả. Dù sao Phương Nguyên vừa mới trải qua đại chiến, vẫn đang cần một lần nữa tích lũy lại. Nguyên nhân cũng là vì địa vị của Phương Nguyên tăng lên. Đổi lại trước đó, tuyệt không có phúc lợi phong phú như vậy đâu. Nhưng bây giờ, sau khi hắn đánh đau lôi quỷ chân quân, đàm phán kết giao với Địa Linh Lang Gia, hắn đã chiếm cứ vị trí chủ đạo. Thời cuộc cấp gáp, ta muốn bế quan, dốc toàn lực suy tính, dựa vào tốc độ nhanh nhất tìm ra phương pháp thoát khốn. Phương Nguyên nói. Chương 2266, Diêm Đế, tốt, tốt, vậy ta không quấy rầy ngươi nữa. Địa Linh Lang Gia lập tức vui mừng, vẻ mệt mỏi trên mặt giảm đi rất nhiều. Phương Nguyên trở lại vân thành của mình. Nói đến, đám người Phượng Cửu Ca Xâm lấn phúc Địa Lang Gia, đã cướp mất mấy vân thành. Vân thành của Phương Nguyên lại may mắn tránh thoát được một kiếp. Đương nhiên, điều này có lẽ có liên quan đến vận đạo cường thế của bản thân Phương Nguyên. Phương Nguyên bế quan trong vân thành, cổ tiên dị nhân muốn kéo quan hệ với hắn, nhưng hắn vẫn không gặp. Cho dù là người tuyết cũng như vậy. Bên trong tiên khiếu chí tôn. Sát chiêu tiên đạo lực chuyển sinh tử. Chiêu này là sát chiêu lực đạo, không thích hợp với phân thân trụ đạo, tương lai có thể cải tiến thành trụ đạo. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên trong nháy mắt đã biến thành tiên cương, đến trước mặt cổ trí tuệ. Một lát sau, cổ trí tuệ tản ra một vần sáng trí tuệ. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên ngồi xếp bằng, tắm trong vần sáng trí tuệ, nhanh chóng suy nghĩ. Phượng Cửu Ca trải đạo ngân bên trong phúc Địa Lang Gia, Phương Nguyên đã gác nó sang một bên. An nguy của phúc Địa Lang Gia và của bản thân, đương nhiên của bản thân quan trọng hơn nhiều. Quan trọng nhất bây giờ là tăng lên sát chiêu Diêm La. Bằng không, một khi rời khỏi tiên khiếu, muốn dựng lên Diêm La, hao phí tiên nguyên thật sự quá khổng lồ. Nếu Diêm La không tăng lên, Phương Nguyên cũng quá bị động rồi. Nếu bại lộ vị trí, tiếp tục bị thiên đình suy tính, nhất định sẽ có nhiều bí mật bị đối phương biết. Tình huống này, Phương Nguyên tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Trước đó Phương Nguyên đã suy nghĩ qua, lợi dụng quỷ quan y để chống lại thiên đình suy tính, chi bằng dựa vào sức mạnh của sát chiêu quỷ không hay. Sát chiêu Diêm La đã thử thành công. Nhưng bây giờ, thiên đình đã nắm giữ rất nhiều manh mối về Phương Nguyên. Diêm La đã không còn bảo vệ được hắn. Suy tính lần này tiến hành hơn một tháng. Đương nhiên, vần sáng trí tuệ không phải lúc nào cũng tồn tại. Đại khái toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi. Cảnh giới thâu đạo của Phương Nguyên là đại tông sư, cảnh giới luyện đạo là chuẩn vô thượng, nắm giữ các loại sát chiêu quỷ không hay, quỷ quan y rất thấu triệt. Duy chỉ có cảnh giới hồn đạo kém hơn một chút mà thôi. Nan quan lớn nhất chính là giai đoạn giữa và hậu kỳ. Nhưng sau khi Phương Nguyên tăng thêm tiên cổ hồn thú lệnh, vấn đề đã được giải quyết. Sát chiêu Diêm La thay đổi hình dáng, Phương Nguyên một lần nữa đặt cho nó cái tên Diêm Đế. Bộ phận chủ yếu nhất tạo thành sát chiêu Diêm Đế có bốn cái, quỷ quan y, quỷ không hay, hồn thú lệnh và vạn ngã. Mặc dù đã suy tính ra được Diêm Đế nhưng chỉ mới được xem là nền tảng. Kế tiếp còn phải thử thôi động, không ngừng điều chỉnh. Chuyện này để bản thể làm. Còn phân thân tiếp tục suy tính nên xử lý đạo ngân Phượng Cửu Ca lưu lại như thế nào. Cứ như vậy, từ lúc Phương Nguyên quay lại đến hiện tại, Phúc Địa Lang Gia đã qua nửa tháng. Phương Nguyên rốt cuộc xuất quan. Nhiệm vụ phân thân suy tính đã hoàn thành. Phương Nguyên đã tìm được phương pháp giải quyết đạo ngân phượng cửu ca còn sót lại. Hắn giao phương pháp này cho Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia nhìn thấy, sắc mặt thay đổi, mắng to Thiên Đình âm hiểm xảo trá. Thì ra, nếu dùng thủ pháp luyện đạo khu trừ những đạo ngân này, ngược lại còn bổ sung cho chúng thêm. Sát chiêu giữ mình trong sạch cũng vô hiệu. Thiên Đình không theo kịp U Hồn Ma Tôn về hồn đạo, nhưng nội tình luyện đạo tuyệt không yếu hơn phái Lang Gia. Dù sao, trong ba vô thượng đại tông sư trong lịch sử, cũng chỉ có Trường Mao lão tổ là người Long, hai người còn lại là nhân tộc, phần lớn truyền thừa của bọn họ đều bị Thiên Đình thâu gọn. Phương Nguyên chính là chuẩn vô thượng. Nhìn rõ chỗ ám toán, đồng thời đưa ra phương pháp xử lý đơn giản nhất. Chính là khi Na Di Phúc Địa Lang Gia, Phương Nguyên sẽ dùng thủ pháp nhanh chóng trừ bỏ những đạo ngân này. Ngoài ra, những phương pháp khác phải tốn 10 năm trở lên mới giải quyết được. Thế là, vấn đề trở lại nguyên điểm, chính là di chuyển Phúc Địa Lang Gia. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Thiên Đình cố ý bố trí như vậy là bức chúng ta di chuyển Phúc Địa Lang Gia sao? Địa Linh Lang Gia buồn rầu nói. Phương Nguyên cũng lo lắng như vậy. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đình không có hành động nào, nhưng cũng không đại diện cho bọn họ dừng tay. Rất có khả năng bọn họ đã có sắp xếp, đợi Phúc Địa Lang Gia tự mình bại lộ vị trí. Nhưng nếu không di chuyển, Thiên Đình sớm muộn gì cũng tìm được vị trí. Xem ra cũng chỉ có thể cưỡng ép di chuyển mà thôi. Đây là tiên cổ phương vạn ngã. Nếu luyện thành, nó sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với chiến lực của ta. Phương Nguyên nói, sau đó đưa cho Địa Linh Lang Gia một cổ phương. Đây là thành quả mà hắn đã suy tính ra được gần đây nhất. Dựa vào cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, Phương Nguyên có lòng tin đây chính là phương án tốt nhất thế gian. Tiên cổ vạn ngã. Địa Linh Lang Gia nhìn thoáng qua. Lập tức bị thu hút. Mặc dù chấp niệm của ông khác biệt, nhưng rốt cuộc cũng vẫn bắt nguồn từ Trường Mao lão tổ. Nếu luyện thành tiên cổ này, ít nhất nó sẽ có cấp độ thất chuyển. Nhưng trong này có mấy loại tiên tài, kho tàng phái Lang Gia cũng khan hiếm lắm. Cho dù trong Bảo Hoàng Thiên, trong thời gian ngắn cũng không mua được. Địa Linh Lang Gia cười khổ. Không sao, ta sẽ tự lo những tiên tài này. Phương Nguyên khoát tay, mỉm cười, ánh mắt sâu u, có sát chiêu Diêm Đế mới trong tay, hắn đang định mượn cơ hội này thí nghiệm uy năng thực chiến của nó. Chương 2267, Mông Đồ, 1, phía đông nam băng nguyên Bắc Bộ, phía bắc thành người mặc, phía tây bắc thảo nguyên hữu độc, đầu nam thế lực Mông Gia có một nơi tên là Thu Đao Nguyên. Địa hình ở đây bằng phẳng, không có cỏ, là một khối kỳ địa sinh trưởng tự nhiên. Mông Đồ đang từng bước hành tẩu trên Thu Đao Nguyên. Dáng người y khôi ngô, làn da có màu đồng đỏ. Y mặc chiếc áo lót, lộ ra bả vai, ống quần kéo lên lộ ra bắp chân. Y không mang giày, để chân trần mà hành tẩu. Một bước lại một bước đi trên mặt đất sắc bén như đao. Mông Đồ dẫm trên thổ nhưỡng màu trắng bạc giống như hành tẩu trên núi đao. Mỗi một bước chân đều lưu lại dấu chân đỏ tươi. Nhưng sắc mặt của y vẫn như tượng đá, không chút thay đổi, cả người im lặng như sắt, hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thu Đao Nguyên có rất nhiều đạo ngân đao đạo, tất nhiên sẽ dưng dục ra vô số cổ lưỡi đao. Ta cứ như vậy mà đi bộ ở đây mấy năm, rốt cuộc còn thiếu cái gì, tại sao ta vẫn không đột phá được cảnh giới đao đạo chứ? Lưu phái đao đạo là một lưu phái rất nhỏ, không thể sánh bằng kim đạo, viêm đạo, thổ đạo. Nhắc đến đao đạo thì không thể không nhắc đến kiếm đạo. Hai lưu phái này có ân oán cực sâu, nhưng lại có quan hệ chặt chẽ. Bởi vì đầu nguồn của hai cái này chỉ có một thứ, đó chính là cổ lưỡi đao. Liên quan đến cổ lưỡi đao, bên trong nhân tổ truyện có ghi lại rõ ràng, nhân tổ hành tẩu trong vực sâu bình phàm, ở đây có rất nhiều vũng bùn đầm lầy, rất dễ bị bùn hãm sâu, lại còn hôi thối hung người. Có nhiều chỗ còn có bụi gai gắn đầy, gai nhọn lúc nhúc, nhân tổ bị đâm đến bị thương khắp cả người. Còn có cổ lưỡi đao chôn giấu dưới lòng đất. Nhân tổ dẫm lên trên, lòng bàn chân bị lưỡi đao bén nhọn cắt tổn thương, vết thương rất rộng. Máu chảy ngang trên đường đi. Đau thấu tim gan. Cổ lưỡi đao chính là đầu nguồn của đao đạo, kiếm đạo. Trong tự nhiên sinh ra rất nhiều cổ lưỡi đao hoang dã.

Một quỷ thủ u minh to như cái quạt hương bồ xuất hiện sau lưng Mông Đồ, trực tiếp thăm dò cơ thể của y, sau đó rút về, biến mất trong tầm mắt. Phốc. Mông Đồ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tiên cổ hạch tâm bên trong sát chiêu thiên địa đao bị trộm mất, sát chiêu thôi động thất bại, phản vệ giáng xuống khiến y trọng thương sắp chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiên cổ lão tử đâu? Mông Đồ chấn động mãnh liệt. Trước đó, trong trận chiến của Phương Nguyên ở sa mạc Thanh Quỷ, hắn đã sử dụng quỷ thủ đạo tặc trộm lấy tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh. Sát chiêu đạo tặc quỷ thủ chỉ có cấp độ thất chuyển, hạch tâm là tiên cổ đạo tặc thất chuyển. Nhưng nhờ sát chiêu Diêm La, uy năng tăng lên, có thể trộm lấy tiên cổ bát chuyển từ trên người hồn thú thái cổ truyền kỳ Thanh Cừu. Nhưng khoảng cách thi triển đạo tặc quỷ thủ lúc đó rất ngắn, cần bản thể Phương Nguyên tự mình ra tay mới được. Phương Nguyên cải tiến Diêm La, dung nhập sát chiêu đạo tặc quỷ thủ vào trong, hình thành sát chiêu Diêm Đế hoàn toàn mới. Lúc này Phương Nguyên thi triển đạo tặc quỷ thủ, không những khoảng cách thi triển trở nên xa hơn, bản thân còn có thể ẩn hình biệt tích. Mông Đồ trúng chiêu cũng không kỳ lạ. Nếu không trúng chiêu mới là không bình thường. Đây chính là tiên cổ đao đạo của ngươi. Ồ, là hồ điệp cánh trắng, lớn bằng nắm tay, chẳng lẽ là tiên cổ đao sĩ? Phương Nguyên thu hồi đạo tặc quỷ thủ, trong tay đã cầm một con tiên cổ thất chuyển. Trên cánh con bướm còn có tầng tầng lớp lớp hoa văn, tinh mỹ vô cùng. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Mông Đồ, con ngươi co bằng mũi kim, trừng mắt nhìn Phương Nguyên, khàn giọng nói, ngươi có thể cướp tiên cổ giấu trong tiên khiếu của ta. Ngươi không phải có được chân truyền đạo thiên chứ? Chân truyền đạo thiên? Ha ha! Ngươi đoán không sai, ta đã có được một phần. Phương Nguyên cười lạnh, thu tiên cổ đao sĩ vào trong tiên khiếu ngay trước mặt Mông Đồ, trấn áp ở núi Phong Thiên. Mí mắt Mông Đồ nhướng lên. Tiên cổ đao sĩ không phải cổ bản mệnh, là y tấn thăng từ một con phàm cổ ngũ chuyển. Thất bại mấy chục lần, tốn rất nhiều tài nguyên và tinh lực, không nghĩ đến hôm nay lại bị cướp đi. Cảm xúc phẫn nộ dâng lên trong lòng Mông Đồ. Nhưng so với phẫn nộ, sợ hãi còn nhiều hơn. Năm đó đạo thiên ma tôn hỏa loạn thiên hạ là dựa vào cái gì? Không phải là thủ đoạn lưu manh có thể trộm cắp tiên cổ sao? Cho dù là vật giấu trong tiên khiếu, đạo thiên ma tôn vẫn có thể đắc thủ. Bây giờ Phương Nguyên tái hiện thủ đoạn của đạo thiên ma tôn, bóng ma che đậy cả một thời đại giống như một đám mây đen nặng nề bao phủ nội tâm Mông Đồ. Mông Đồ toàn lực chữa thương, biểu hiện khẩn trương, nếu ngươi là cổ tiên thâu đạo, kế thừa chân truyền đạo thiên ma tôn, ngươi hẳn phải biết, tổ sư gia đạo thiên ma tôn của phái ngươi đã lập quy củ, trộm cũng có đạo, vạn sự lưu một đường, không bao giờ làm tuyệt. Hôm nay ngươi đã lấy mất tiên cổ đao sĩ của ta, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu ngươi muốn cái khác, ta cho ngươi mượn là được. Lúc trước, đạo thiên ma tôn tung hoành thiên hạ, không ai có thể chế tài được ông. Nhưng đạo thiên ma tôn trời sinh tính cũng không tà ác, bản chất thiện lương. Ông chỉ canh cánh một điều trong lòng là trở về nhà, tất cả tài nguyên tu hành mà ông ta trộm được đều để lại,